Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005, chương 1012. Nhân tổ thành trò cười. Từ Hạo Thiên tại xua tán đi kiếp trước tàn hồn bóng mờ về sau, lại trở nên buồn bực. Tốn sức ba lực chiếu cố hồ nửa ngày, hắn không có đánh bại đế tuấn, cũng không có đánh bại cổ đế, ngược lại thành thiên hạ đệ nhất đế. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, tối thiểu nhất dung hợp trí nhớ của kiếp trước, chính mình ngày sau tu hành sẽ càng lúc càng nhanh, cùng thuận buồm xuôi gió. Sau cùng Từ Hạo Thiên chỉ có thể dạng này tự an ủi mình, đồng thời hắn ở trong lòng hỏi: Hệ thống thăng cấp thành công không? Vẫn còn tiếp tục thăng cấp bên trong. Hệ thống nhanh chóng hồi đáp. Cái này khiến hắn không khỏi chờ mong lên hệ thống thăng cấp phía sau sẽ thêm ra loại nào chức năng mới. Chu Thiên 12 đế tranh đoạt chiến tiếp tục tiến hành. Các loại pháp thuật thần thông ầm ầm nổ vang, đem cái này không gian quấy đến bụi đất tung bay. Trình độ cứng cáp nhưng không có ban đầu cầu thang đá rắn chắc. Trảm Thiên Yêu Đế nắm bắt hiên viên hồn phách trở về. Hắn kích động quỳ gối Từ Hạo Thiên trước mặt nói ra: Thần Trảm Thiên Yêu Đế bái kiến bệ hạ. Đây là hiên viên hồn phách. Hắn mặt đầy cuồng nhiệt nhìn xem Từ Hạo Thiên. Lúc trước Từ Hạo Thiên đang chiến đấu lúc oai hùng cùng 170.000 năm trước giống như đúc, hắn có thể không kích động sao? Từ Hạo Thiên cảm thán nhìn hắn một chút, tự mình xuất thủ đem hắn đỡ lên nói ra: Đứng lên đi, nhiều năm như vậy khổ ngươi. Nếu như không phải là ban đầu ước định, Trảm Thiên Yêu Đế làm sao sẽ bị giam cầm 170.000 năm? Trảm Thiên Yêu Đế đứng dậy lắc đầu mỉm cười nói: Ta từng phát hạ hồng thề phải vĩnh sinh nương theo bệ hạ. Nói gì vất vả, nói xong hắn còn hướng bên cạnh Quy Minh cười ha ha. Bọn họ đều là Từ Hạo Thiên thân vệ, đồng dạng chờ hắn 170.000 năm. Chút tình ý này nặng như ngàn cân, chấm ngày sau tuyệt sẽ không quên các ngươi. Từ Hạo Thiên ở trong lòng âm thầm nói ra, có Trảm Thiên Yêu Đế tại, hắn sau này đem tất cả yêu tộc tất cả giao cho hắn trưởng quản thiên hạ. Yêu tộc lo gì không quy phụ Hạo Thiên Thánh Đình. Nghĩ tới đây, hắn đưa ánh mắt nhìn về phía hiên viên mỉm cười nói: Ngươi cái tên này lại nhiều lần cũng chưa chết, mạng này thật đúng là ngạnh a. Lúc này hiên viên chỉ còn lại có một sợi tàn hồn, tuy nhiên không nhìn thấy bộ mặt thật sự, nhưng là nội tâm của hắn cũng rất hổ thẹn. Đầu tiên là bị đế tuấn truy sát, đang bị đế tuấn đạp bể, hiện tại lại bị nắm trở lại hiên viên. Nhân tổ tên thành trò cười, để cho hắn có chút tuyệt vọng. Trước tiên đem hắn giam cầm, chấm ngày sau muốn đích thân thẩm vấn. Từ Hạo Thiên suy nghĩ chỉ chốc lát, nhanh chóng quyết định nói: Vô luận là hiên viên bản thân, vẫn là Phượng Hoàng thành mệnh thành mà nói, đều cần Từ Hạo Thiên đi hiểu thêm một bậc. Cho nên hiên viên liền thành cái đột phá này miệng, đem hắn giao cho ta đi, miễn cho hắn đào thoát. Thái Ất chân nhân mở miệng nói ra, đã trải qua lần này đại chiến, hắn bất thình lình có một loại xúc động, hắn muốn nhìn một chút Từ Hạo Thiên sau cùng có thể đi bao xa. Từ Hạo Thiên nghe xong, liền vội vàng cười nói ra, Tiểu Long, giao cho hắn đi. Tiểu Long, Thái Ất chân nhân, Hậu Nghệ, Thanh Hư đạo đức chân quân, Dương Tiễn, Kim Cha, nhóm cường giả biểu lộ tất cả đều hiện ra một tia cổ quái. Quy Minh chờ cửu vệ thì nhịn không được cười ha hà. Trảm Thiên Yêu Đế thì vô cùng lúng túng, hận không thể lập tức trốn. Kiếp trước Từ Hạo Thiên đặc biệt thích gọi hắn Tiểu Long, bởi vì hắn bản thể là một đầu giao long biến thành, cùng hình tượng của hắn cũng tương xứng. Mỗi lần bị Từ Hạo Thiên trước mặt mọi người gọi hắn Tiểu Long, hắn liền muốn đập đầu chết. Tuy nhiên tâm lý rất lúng túng, nhưng là hắn cũng rất kinh hỉ, bởi vì Từ Hạo Thiên đã hoàn toàn giác tỉnh trí nhớ kiếp trước. đều 170.000 năm, ngươi vẫn không quên gièm pha ta. Trảm Thiên Yêu Đế có chút bất đắc dĩ, đang khi nói chuyện liền đem Hiên Viên hồn phách ném cho Thái Ất chân nhân. Hiên Viên muốn tìm cơ hội chạy trốn, lại bị Thái Ất chân nhân quơ tới, cầm thu hút tay áo bên trong. Bên này là một mảnh vui mừng cảnh tượng, cái khác hùng chủ chỗ nào thì là nhìn ở trong mắt, ước ao ghen tị ở trong lòng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục kéo dài, đến phiên Quy Minh bị khiêu chiến, lại ngay cả thắng thất trận, vững vàng ngồi vững người hùng chủ này vị trí. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.